Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, thần bí thủ thế bất ngờ hậu quả. Ngoặc kép chấm chấm. Aragones đang làm gì? Thủ thế. Aha, hắn coi chính mình là người điên ly sao? Xem ra vị này trí tẩu không chỉ trên phương diện chiến thuật mô phỏng theo người điên ly. Thậm chí ngay cả người điên ly một ít mang tính tiêu chí biểu trưng động tác cũng bắt đầu mô phỏng. Theo, hắn tại sao không đi tham gia siêu cấp mô phỏng theo Tú? Nước Anh bình luận viên xét sơ nhìn thấy bên sân một màn thấy buồn cười. Khoảng cách Aragones cách đó không xa Lý Thống Phạm trong lòng cũng sững sờ. Lẽ nào vị này Tây Ban Nha cụ ông dĩ nhiên cũng có một viên tuổi trẻ tâm. Cùng lão tử như thế cũng đam mê tinh tướng. Trên sân, nhìn thấy Aragones thủ thế sau khi đội tuyển Tây Ban Nha tấn công phát sinh biến hóa rất lớn. Bóng quyền từ máy thở. Xavi dưới chân hướng về cánh trái rời đi. Ở nơi đó chính là Juan Mata. Đến từ Villarreal tiền vệ trụ Senna đem bóng đá một cái tà tuyến trực tiếp xuyên thấu một hiệp đưa. Đến Juan Mata dưới chân. Ngay lập tức tới phòng thủ đội tuyển Anh cầu thủ là cầu thủ chạy cánh Ashley Young. Có điều Juan Mata dùng một cái rất đẹp dừng bóng người bóng đi qua ngay ở tiểu bên trong phạm vi. Quá rơi mất xung phong quá đột nhiên Ashley Young. Mưa nhỏ bên trong. Cái này đẹp đẽ động tác lập tức gây nên trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha hoan hô. Tiếp đó, Juan Mata hướng về trước thi đấu cùng trong khi huấn luyện làm ra vẻ như vậy. Nổi lên tốc độ, nhanh như chớp như thế dọc theo đường biên ngậm tăm đi nhanh. Rất nhanh sẽ đi tới đội tuyển Anh vùng cấm phía bên phải phụ cận. Ngày hôm nay tam sư quân đoàn lần đầu ra sân hậu vệ cánh phải là Gareth Barry. Mang Xiên ngồi ở trên ghế dự bị. Mata cùng Barry ở ngoại hạng Anh từng có giao thủ ghi chép. Hai bên được cho là biết gốc biết rễ. Bởi vậy đều không dám khinh thường. Xoay người tốc độ chậm. Lực bộc phát trung đẳng, soạt đứt nhất lưu, trong nháy mắt này, Mata nhớ tới lúc trước cùng Aston Villa lúc giao thủ ân sư, Lý Thống Phạm cho hắn liên quan với. Gareth Barry tư liệu tự tin, tiểu tử là một cái phi thường thông minh cầu thủ, mỗi lần sau cuộc tranh tài đều sẽ đem Lý Thống Phạm cho hắn có liên quan cầu thủ tư liệu thuộc. Lầu trong lòng, ngày hôm nay, dùng đến, đột nhiên gia tốc. Bóng đá từ Barry bên trái bay trốn mà qua, mà ở hắn phân tâm một chốc cái kia. Mata như là nổi lên báo săn như thế từ phía bên phải của hắn gào thét mà qua. Ngoặc kép chấm chấm, đối phó xoay người chậm mà soạt bóng nhất lưu cầu thủ. Ở tình huống có thể tình huống tốt nhất là dùng tuyệt đối tốc độ ăn sống. Căn bản không giữ cho hắn phản ứng cái soạt bóng cơ hội. Cái này cũng là ân sư, đã từng dạy. Cho Mata kỹ xảo nhỏ. Ngày hôm nay, lại dùng đến. Bên sân, nhìn thấy Juan Mata chuỗi này sắc bén chí mạng động tác. Dưới bóng đá trí tẩu khóe miệng treo lên thỏa mãn mỉm cười. Hắn chờ chính là thời khắc này dùng người điên ly bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá cho người. Điên ly một đòn chí mạng. Trên sân, Mata đột nhiên làm khó dễ không có để cho Gareth Barry bất kỳ giữ lại cơ hội. Ở bóng đá cút khỏi đường biên ngang trước, Juan Mata dùng chân phải cổ chân đem đâu trở về. Sau đó như là mũi tên rời cung như thế nhanh chóng xen vào vùng cấm. Đội tuyển Anh vùng cấm bên trong nhất thời một hồi náo loạn. Nghênh đón phòng thủ Mata chính là The Blue Chelsea phòng thủ hạt nhân John Terry. Terry cũng không có trực tiếp ra chân cướp đoạn, mà là cẩn thận giam giữ Mata chuyền bóng con đường. Mata lúc này vị trí trên căn bản cùng khung thành nằm ở đường thẳng song song. Bởi vậy Terry cũng không lo lắng đối phương sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm, là một người tiền vệ cánh. Ở trên sân bóng có cơ hội sút gôn tuyệt đối không nên do dự. Có rất nhiều vĩ đại ghi bàn kỳ thực đều là những tên kia chó ngáp phải ruồi mông đi vào. Dũng cảm đi thử nghiệm. Bởi vì cái kế tiếp chó ngáp phải ruồi người rất khả năng chính là ngươi. Này vẫn bị Mata phụng, như thân phụ người kia giao cho hắn. Vì lẽ đó, Mata đang chuyền bóng con đường bị Terry hoàn toàn phong sau khi chết. không có một chút nào bởi trực tiếp dùng MU bàn chân phía trong lên chân oanh môn. Terry nguyên bản tự tin tràn đầy trên mặt hiện ra đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh ngạc. Lại sút gôn. Cái kế tiếp kinh ngạc người là dâu hát. Bởi vì dâu hát đồng dạng cho rằng Mata sẽ chọn chuyền bóng. Hắn đã đem chính mình trọng tâm điều chỉnh đến rìa ngoài. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bay nhào đi ra ngoài chặn lại đối phương chuyền bóng. Gầy gâu. Vội vàng điều chỉnh bên dưới. Dâu hát ra sức mở ra bàn tay cũng không có giam giữ trụ bóng đá. Bóng đá từ hắn cùng khung thành cột dọc trong lúc đó trốn chạy tới. Hướng về hậu môn cột dọc chạy vội. Ngoặc kép chấm chấm. Đẹp đẽ. Khó có thể tin giả động tác. Juan Mata cá nhân biểu diễn. Gào gừ. Hắn quả thực chính là một cái có thể ở tem trên khiêu vũ vũ công. Đột phá Ashley Young. Gareth Barry cũng không có thể ngăn cản hắn. Đối mặt Terry phòng thủ. Xử lý như thế nào? Gào. Gào gào. Trực tiếp sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Dâu hát. Không có niêm phong lại bóng đá. Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Quả bóng lướt qua. Gào. Không. Là ai? Steven Taylor. Juan Mata ở Newcastle đội hữu Taylor đem bóng đá từ bóng trên đường biên ngang vơ vét đi ra. Đội tuyển Anh tránh được một kiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân. Làm hết thảy nước Anh fan bóng đá đã trái tim co rút lại từ bỏ hy vọng chuẩn bị tiếp thu đội bóng. Lần thứ hai lạc hậu bất lợi cục diện lúc. Thân hình cao lớn Steven Taylor như là thiên thần hạ phàm như thế ở hầu như đọng lại thời gian. Bên trong nhẹ nhàng nâng động chân trái chấp nhận muốn lăn quá bóng vạch gôn bóng đá đá đi ra. Oanh khán đài lần thứ hai sôi trào. Bên sân, đã nắm đấm từ chỉ huy chỗ ngồi lao ra Aragonés tàn nhẫn mà đập một cái bắp đùi. Sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Thật tốt một cơ hội. Bất quá lần này tấn công càng làm cho giới bóng đá trí tẩu kiên định đem Juan Mata coi như tấn. Công hạt nhân bố trí chiến thuật. Thủ lĩnh đã dạy đồ vật của ngươi. Ta cũng biết. Taylor chặn lại bóng đá sau khi. Ngay lập tức lên truyền dài giải vây. Sau đó đắc ý hướng về phía Mata nháy nháy mắt. Vì lẽ đó. Thủ lĩnh để ta cho ngươi biết. Muốn công phá chúng ta khung thành. Ngươi phải dùng cái khác rất phương pháp khác đến mới được. Mata ngẩng đầu. Nhìn một chút đội tuyển Anh chỉ huy ghế trước cái kia vẫn đứng ở đây một bên gặp mưa bóng người. Cười ở tay lo trước ngực nhẹ nhàng lôi một quyền. Xoay người đi ra. Đồ vật đặc biệt. Trong trận đấu còn không quên chỉ điểm kẻ địch. Này cũng thật là thủ lĩnh tác phong a. Juan Mata không có chú ý tới. Steven Taylor ở nói chuyện cùng hắn trước cái kia một cước truyền dài mở bóng cũng không phải. Mù quáng giải vây. Đợi được hắn nghe được trên khán đài bộc phát ra tiếng hoan hô lúc. Mới phát hiện vẻn vẹn quá không tới 20 giây. Đội tuyển Anh thế tiến công đã lan tràn đến bản mới vòng ngoài cấm địa Beckham nhận được tay lo. Truyền bóng. Sau đó sẽ thứ ép sát mặt đất truyền xa Zera. Sau đó, trước eo Zera ở vùng cấm 10 vị trí đầu mét nơi hướng về cánh trái phân bóng. Đối tượng là Downing. Middlesbrough cầu thủ chạy cánh cầm bóng sau khi không làm chút nào dừng lại. Trực tiếp dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm mạnh mẽ cắt vào. Ngăn cản Downing chính là đội tuyển Tây Ban Nha hậu vệ cánh Ramos cùng trung vệ Puyol. Hai người bày ra một cái một trước một sau gần như là đóng cửa thức phòng thủ. Hầu như đem Downing chuyền bóng cùng sút gôn góc độ toàn bộ đóng kín. Mạnh mẽ đột phá không được. Downing tiếp tục dọc theo vùng cấm một bên trách làm ra hướng về trung lộ đi tư thế. Chính diện ngăn cản Downing Puyol vẫn cứ không có ra chân. Lúc trước chiến thuật trong khi huấn luyện viên trưởng Aragonés cho đội tuyển Tây Ban. Nhà các cầu thủ xem qua đội tuyển Anh bên trong tất cả công kích đội viên đá bóng video. Downing mà huyễn bình thường giả động tác cùng lừa bóng kỹ thuật để Kim Mao sư vương ký ức chưa phai. Đối mặt như vậy cầu thủ, tuyệt đối không thể giành trước ra chân. Không thể không nói, Guion phòng thủ thành công. Bởi vì Downing tại chỗ hơn người thoát khỏi kỹ thuật quen thuộc với ở đối phương làm ra động tác. Sau khi hậu phát chế nhân, nếu như cầu thủ hậu vệ chỉ giam giữ không ra chân. Bất đắc dĩ, Đào Ninh tiếp tục hướng về trung lộ bát bóng. Quyon ngang qua một bước. Lần thứ hai giam giữ. Ngoặc kép chấm chấm. Quyon phòng thủ rất thành công. Đào Ninh lại như là đụng tới một mặt gió thổi không lọt tường đồng vách sắt. Mi God, xảy ra chuyện gì? Bóng đá trong nháy mắt bị truyền vào vùng cấm. Michael Owen, hắn ở phía sau điểm xuyên vào. Bóng vào, khó mà tin nổi. G-O-A-L, go, ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Anh phản kích. Michael Owen đánh vào hắn ở bản cuộc tranh tài đệ 6 hạt ghi bàn. Để chúng ta tới xem một chút ghi bàn chiếu lại. Không sai, tay giữa hậu vệ Quyon giam giữ ở Đào Ninh đột phá góc độ. Đào Ninh mạnh mẽ lên chân. Sút gôn vẫn là từ truyền bóng. Bóng đá từ Quyon giữa hai chân bay qua. Một người khác trung vệ Machena bị Quyon chặn lại rồi trước đó. Phản ứng không kịp nữa. Bóng đá bị lọt quá khứ. Michael Owen sau điểm cao tốc xuyên vào. Gào gào gào. Này bóng hầu như là bị Owen dùng bàn chân đạp tiến vào khung thành. Đào Ninh này chân tự truyền tự sút bóng tốc cực kỳ nhanh. Owen đạp bắn như là tia chớp như thế thoán hướng về phía khung thành dưới góc phải. Không có cách nào. Tuyệt đối không có cách nào. Casillas coi như là thượng đế giáng lâm. Vậy dạng này sút gôn cũng không có cách nào. Quá đột nhiên. Trong giây lát này, Enhepo sân bóng như là một cái to lớn uyên ương nồi lẩu. Nước dùng, một mặt thân mặc đồ trắng đội phục nước Anh fan bóng đá rơi vào xôi cháo. Mà cay thăng, một mặt trên người mặc màu đỏ đội tuyển Tây Ban Nha phục cổ động viên thì lại một mảnh vắng lặng. 1-0. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 17. Cái này ghi bàn thời gian. Khoảng cách giới bóng đá chí tẩu. Aragonés ở đây một bên ra dáng địa làm ra thần bí thủ thế mới. Quá không tới 180 giây. Để Espanyol làm sao chịu nổi. Liền ngay cả hiện trường bình luận viên cũng không nhịn được trêu chọc. Nói như thế nào đây? Này thật đúng là ly kỳ một màn. Aragonés vẫn ở mô phạm người điên ly. Thế nhưng phải biết người điên ly làm ra mặc kệ làm suất cái gì thủ thế đều sẽ trợ giúp đội bóng. Đạt được ghi bàn, mà Aragonés, ai, này thật là đủ trào phúng. Một lần thất bại mô phỏng theo. Trên sân, Owen ở ghi bàn sau khi lao nhanh trình diện một bên. Các cổ động viên diện quay về anh hùng trong lòng của mình hầu như kích động liền muốn khóc hí. Hoan hô cùng rít gào lôi kéo vô số mảng nhĩ của người ta. Vô số nỗ lực từ trên khán đài thân hạ xuống trắng toát cánh tay từng cái cùng Owen vỗ tay. Michael, ngươi là anh hùng. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Quá tuyệt. Michael, lại tiến vào một cái. Cái cảm giác này quá mỹ diệu. Tương đương ta biết ngươi có thể làm được. Nhất định phải nhiều tiến vào mấy cái. Michael, chúng ta yêu ngươi. Ngươi là không gì không làm được thần. Các đồng đội từ phía sau chạy tới cao cao nhảy lên. Đem Owen nhào tới. Người Anh ở tận tình bừa bãi địa phóng thích phát tiết này thuộc cho bọn họ vui sướng. Khoảng cách trận chung kết con đường. Có bước gần rồi một bước. Khoảng cách hái vàng trói lọi đi lon này cấp khoảng cách. Cũng gần rồi một bước. Bên sân, chí tẩu, Aragonés biểu cảm trên gương mặt ngoài dự đoán mọi người địa rất bình tĩnh. Bởi vì, hắn đã tìm tới vừa nãy cái kia hạt ghi bàn nguyên nhân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.